Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 40, không nên tới. Suy, ở Sesomaru trong Tây Bảo Toái Nha Oanh Trảm Chi, Deidara tự bảo, cư nhiên bị ức chế ở. Suy suy suy, lập tức, ở Conan kinh hãi bên trong, Deidara kể cả hắn tự bảo, cùng nhau bị Sesomaru cho mất đi. Chuyện này, điều này sao có thể? Conan hay là không dám tin tưởng, Deidara tự bảo, cư nhiên đều bị Sesomaru ức chế. Nàng còn muốn mượn trợ Deidara tự bảo trùng kích bỏ chạy đây. Bây giờ còn đi sao? Siêu, quả nhiên, Sesomaru ở mất đi Deidara tự nổ cho sau. Thân ảnh vài cái thiểm lược, liền che ở Conan trước mặt. Suy, bất đắc dĩ. Conan chỉ có thể lần nữa cùng Sesomaru giao thủ tại một cái. Cường đại giấy độn liên tục thi triển ra, 427, tới. Lôi tiên, chỉ là cuối cùng, Conan vẫn không thể nào chạy trốn bị bắt vận mệnh. Thân thể bị Sesomaru lôi tiên cho trói buộc chặt. Hừ, biết trốn không thoát sau đó. Conan lạnh rên một tiếng, bế hai mắt, chờ đấy bị giết. Nhưng mà một hồi lâu, Conan cũng không phát hiện Sesomaru có động tĩnh, không khỏi kinh ngạc mở hai mắt ra, liền gặp được Sesomaru ở nơi nào nhiều hứng thú nhìn nàng. Một chút cũng không có muốn giết ý của nàng. Vì sao không giết ta? Conan lạnh giọng hỏi, ta người này từ trước đến nay đều là không thích lạt thủ tồi hoa. Giống như ngươi vậy mỹ nữ, ta làm sao xá đắc thủ thì sao? Đương nhiên là mang về nhà thương yêu. Sesomaru nhìn Conan cười ha ha một tiếng. Lúc này Conan, người hồng vân hắc bào đã không còn là hoàn hảo không hao tổn. Đã sớm đang cùng Sesomaru trong lúc giao thủ đồng nát không ngớt. Hắc bào vậy đối với dãy núi, cũng rốt cục bị Sesomaru nhìn trộm đến một ít. Khả năng không so sánh được Sunet. Tuy nhiên lại không cần Samui tiểu đây. Sesomaru đối với Conan tính thú một cái liền nói lên. Như vậy làm cho Sesomaru biết. Chính mình nha quả nhiên đối với vu lớn có thiên vị a. Ngươi vô sỉ, có loại liền giết ta. Bằng không ngươi sẽ hối hận. Nghe được Sesomaru nói, Conan ánh mắt khẽ run lên. Chợt lạnh lùng nhìn Sesomaru tức giận nói. Ô... ngươi là nghĩ tại ta đùa bỡn thân thể ngươi thời điểm nhân cơ hội giết ta. Không có việc gì, chỉ cần ngươi làm được, ta không ngại. Vậy chỉ có thể coi là ta xui xẻo. Bất quá ngươi yên tâm, ta cường đại địa phương không chỉ là thực lực phương diện. Phương diện càng mạnh, nhất định sẽ làm đến ngươi hoàn toàn không có khí lực có cơ hội trả thù ta. Sesomaru nghe được Conan lời nói, lần nữa mỉm cười, vô sỉ. Nghe được Sesomaru như vậy có chứa nhục nhã tính, Conan mặt cười nhất thời giận đến đỏ bừng, hướng về phía Sesomaru nộ rên một tiếng, mắng chửi đi, về sau ngươi trở về ngoan ngoãn gọi ta chủ nhân. Sesomaru nhún nhún vai, căn bản cũng không lưu ý Conan chửi bới. Ngoạc kép, ngươi nằm mơ. Conan lạnh lùng nhìn Sesomaru liếc mắt, căn bản cũng không biết tiếp tục mắng cái gì tốt. Quát lạnh một tiếng sau đó, liền không nói. Sesomaru căn bản cũng không lưu ý Conan thái độ. Dùng lôi tiên đem Conan thân thể kéo qua sau đó, đang ở nàng thân phong cấm. Mặc dù sẽ không bạch nhãn, sẽ không Hyuga gia tộc nhu quyền phong ấn, nhưng là vẫn có không ít nhẫn thuật có thể đưa đến tác dụng giống nhau. Chỉ là những thứ này phong cấm nhẫn thuật ở trong chiến đấu rất khó thi triển ra mà thôi. Tỉ như nguyên tắc trong ngũ hành phong ấn gì gì đó. Orochimaru cùng Jiraiya đều biết. Phong ấn chi thư mặt tự nhiên cũng có. Sesomaru cũng liền học vài cái. Ra đi, Sesomaru phong cấm Conan sau đó mới đúng lấy xa xa nói một tiếng, dứt lời, Samui thân ảnh liền từ nơi đó đi tới, rất nhanh đi tới Sesshomaru trước mặt. Chủ nhân, ở định quyết tâm sau đó, Samui liền điều chỉnh tốt tâm tính của mình, cho nên tới đến Sesshomaru trước mặt, trực tiếp đã bảo Sesshomaru chủ nhân, nàng là muốn cho Sesshomaru biết nàng khuất phục. Ha ha, tốt, không sai. Sesshomaru nghe vậy nhất thời cười ha ha một tiếng, cũng minh bạch Samui là cái gì tâm tư, bất quá hắn không thèm để ý, chỉ cần cuối cùng là hắn hưởng thụ. Bất kể Samui về điểm này cẩn thận nghĩ đây, ngược lại hắn vốn là không có muốn diệt tuyệt nhân tính phá hủy toàn bộ Vân Nhẫn thôn. Mang theo Samui cùng Conan, Sesshomaru rất nhanh thì trở lại Mabui chỗ ở trấn nhỏ. Đêm đó, Sesshomaru liền hung hăng đem Samui thu thập, đồng thời cũng không có làm cho Mabui cùng Conan tới trợ giúp. Rõ ràng là muốn xem Samui biểu hiện. Đối mặt loại tình huống này, sớm đã định quyết tâm Samui, tự nhiên không dám có một tia chậm trễ. Mặc dù không có nửa điểm kinh nghiệm, vẫn là thi triển ra tất cả vốn liếng đến, liều mạng thỏa mãn Sesshomaru hết thảy nhu cầu, thẳng đến cuối cùng trực tiếp hôn mê đi. Ha ha, Sesshomaru thấy thế tràn ngập tự hào cười cười, sau đó liền đem Mabui cho kêu đến. Tạm thời sẽ không có di chuyển Conan, giữ lại ngày mai lại điều giáo. Samui ngày thứ hai tỉnh tới thời điểm, nhìn thấy Samui cư nhiên cũng ở bên cạnh, nhất thời liền sợ hãi. Tối hôm qua nàng cư nhiên không để cho Sesshomaru thỏa mãn. Sesshomaru có phải hay không phải trở về đi phá hủy Vân Nhẫn thôn rồi hả? Yên tâm, chỉ cần ngươi làm tốt bổn phận của mình, Vân Nhẫn thôn không trêu chọc lời của ta, ta cũng lười đi tìm Vân Nhẫn thôn phiền phức. Sesshomaru tùy ý Samui làm kinh sợ nửa ngày trời sau, mới đúng lấy nàng ám chỉ nói. Thực sự, Samui nghe vậy nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Đương nhiên, bất quá ngươi có phải hay không quên thân phận của mình rồi? Phải, ta biết rồi, chủ nhân, bị Sesshomaru vừa nói. Samui mã liền biết, vội vàng hướng Sesshomaru cung kính nói. Ha ha, Sesshomaru cười cười, không nói gì nữa. Samui loại tinh thần này tình huống, so với Mabui còn muốn không bằng. Tin tưởng không cần thời gian mấy ngày, Sesshomaru là có thể đem nàng triệt để điều giáo thành công. Chỉ là đối với pizza mẫu y theo, Conan Sesshomaru cũng có chút nhức đầu. Conan không có gì trong lòng là có thể bị hắn lợi dụng. Muốn đem Conan triệt để điều giáo thành công, thời gian có thể phải so với Sunet còn muốn lâu. Bất quá cũng chỉ là hơi có chút đau đầu mà thôi. Điều giáo nữ nô, Sesshomaru có khi là kiên trì. Chỉ là lần này, Sesshomaru liền không có thời gian trước điều giáo Conan lại nuốt ăn sau cùng vĩ thú. Sesshomaru lần này là chuẩn bị đem hết thảy vĩ thú đều ăn rồi. Điều giáo Conan sự tình có thể chậm rãi lại nói. Bất quá cái này lại không trở ngại Sesshomaru ở nơi này thiên muộn. Đi tới Conan trước mặt. Vô sỉ hỗn đản, không nên tới. Conan lúc này nộ hừ lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.